Võng du đại tướng sư. Chương 208, Ngũ Tiên Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tả Dương thấy người này đầu tựa hồ có chút vấn đề. Giờ khắc này lại không muốn gây phiền toái, liền cũng không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Rời ánh mắt tiếp tục đi chỗ khác đi bộ một trận. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, mới lại lần nữa trở về Ani Tang nhà. Lúc này Ani Tang từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Bái biệt mẫu thân sau khi, hai người liền một đạo đi đến Ngũ Tiên giáo ngọn núi chính. Ở Tả Dương thụ ý bên dưới, Trung Linh Điêu tự nhiên là ngồi xổm Ani Tang trên bả vai. Tạm thời giả trang trở thành nàng độc vật. Kết quả, hai người đi ngang qua tòa kia trúc đình thời điểm, đã thấy cái kia người chơi nam chính ở chỗ này ngồi. Như cũ xem trước như vậy, cái vò rượu bãi ở chính giữa, hai cây bát rượu một cái đặt tại trước chân, một cái đặt tại bàn, không có một bóng người một đầu khác. Tả Dương mặc dù đối với người này có chút ngạc nhiên, thế nhưng là cũng không có cái gì muốn đi tìm hiểu ý nghĩ. Có điều, Ani Tang nhưng là chủ động hướng về hắn giới thiệu lên. A Thiết ca, người thấy người kia sao? Hừm, làm sao? Tả Dương gật đầu một cái, phối hợp thức hỏi, hắn gọi Tiếu Ẩm Cô Hồng. Đi tới nơi này cũng không quá lâu, có điều nhưng rất lợi hại đây. Hiện nay đã là Ngũ Tiên giáo bên trong thế tục đại đệ tử. Chính là người có chút kỳ quái, luôn yêu thích một người ngốc ngồi lầm bầm lầu bầu. Món đồ gì đều muốn chuẩn bị hai phân. Nếu là có người nhìn hắn, hắn còn có thể không cao hứng. Ani Tang hạ thấp giọng nói chuyện, đã sắp tốc đưa mắt từ trên người hắn rời về phía hắn nơi. Vừa vặn tách ra Tiếu Ẩm Cô Hồng quăng tới không vui mắt quang. Tiếu Ẩm Cô Hồng, nghe Ani Tang lời nói, Tả Dương chỉ cảm thấy danh tự này đặc biệt quen tai. Liền theo bản năng mở ra võ học bảng xếp hạng liếc mắt nhìn, ba. Thám Hoa, Tiếu Ẩm Cô Hồng, Cực Nhạc Cốc. Ngũ Tiên giáo, công lực 12.100, chẳng trách như thế quen tai. Trước Tả Dương vẫn là trạng nguyên thời điểm, hắn cũng đã là thám hoa. Hiện tại Tả Dương đã lùi tới người thứ 6, nhưng cũng có một người vượt qua hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại như cũ vẫn là thám hoa. Có điều coi như là như vậy, cũng đã đủ để giải thích hắn có tương đương thực lực. Tuyệt đối là trong game cao thủ đỉnh cao nhất một trong. Làm sao, A Thiết ca, người biết hắn? Ani Tang kỳ quái hỏi. Không quen biết, Tả Dương lắc lắc đầu. Chỉ vào vừa nhìn liền phải hao phí không ít thời gian mới có thể đi tới chủ đỉnh núi thềm đá. Nói rằng, chúng ta đi thôi, thời gian gần đủ rồi. Được, Ani Tang đáp, đi đầu đi ở phía trước. Lúc đến đây khác. Trước tới tham gia, sái bồn tranh đấu, thịnh hội người cũng đã bắt đầu tăng lên. Dọc theo núi vây quanh thềm đá bò lên phía trên người đã xếp thành một cái hoàn chỉnh trường long. Hầu như chân trước sát bên chân sau, mà những người này ở trong, tuyệt đại đa số đều là ăn mặc miêu tộc trang phục người miêu NPC. Ngoại trừ, Tiếu Ẩm Cô Hồng, ở ngoài. Tả Dương còn không ở đây nhìn thấy hắn player. Này cũng có thể lý giải. Dù sao Ngũ Tiên giáo cũng không phải loại kia công khai chiêu mộ đệ tử chín đại tông phái. Nói vậy hiện nay có thể có được kỳ ngộ như vậy, đồng thời đạt đến điều kiện gia nhập bên trong player cũng không nhiều. Hơn nữa nếu như là player lời nói, nhất định cũng sẽ nắm giữ tương tự với Di Hoa cung mệnh bài công năng đạo cụ. Đọc cái điều liền trực tiếp trở lại môn phái. Nơi nào cần phải giống như hắn leo núi, mà ở leo lên trong quá trình, Tả Dương ngược lại cũng đã được kiến thức một ít không quá tầm thường NPC. Bọn họ đại đa số đều cõng lấy hoặc mang theo một cái bình gốm. To nhỏ không đều nhưng cực kỳ quý trọng. Cùng bất luận người nào đều duy trì khoảng cách nhất định. Thật giống chỉ lo có người đụng vào đúng thế. Những người này chính là nuôi sâu độc người. Những người bên trong bình gốm. Trang chính là bọn họ bắt giữ hoặc là nuôi dưỡng cổ trùng độc trùng. Một hồi đều muốn tham gia sái bồn tranh đấu. Ani Tang như thế giới thiệu. Tả Dương gật đầu một cái. Tỏ ra hiểu rõ. Thực hắn biết đến còn muốn càng nhiều. Bởi vì chỉ cần một sâu độc. Tự cũng đã phi thường trắng ra đem miêu cương cổ thuật mô hình cho khái quát đi ra. Trùng, cùng, bồn, kết hợp với nhau chính là sâu độc, mà, chỉ có điều cổ nhân đối với. Trùng, định nghĩa càng rộng rãi thôi. Sở hữu đối với nhân loại có nguy hại sinh vật đều có thể bị tên gọi chung vì là. Trùng, lại như người hiện đại biết rõ. Hồ. Thực sự trên phố vẫn luôn được gọi là con cọp, tới, chỉ có điều, con cọp, tuy rằng hình thể to lớn lại bị mang theo trong núi Chi Vương Mỹ Dự. Nhưng không hẳn dám đi trêu chọc những này nấp trong bên trong bình gốm mang có kịch độc. Sâu nhỏ, như vậy leo đại khái nửa giờ, Tả Dương cùng Ani Tang rốt cục leo lên đỉnh núi. Nơi này như cũ vẫn là xây dựa lưng vào núi nhà sàn phong cách. Có điều cùng bên dưới ngọn núi những người dân cư lẫn nhau so sánh nhưng còn hùng vĩ hơn đường hoàng rất nhiều. Hai mặt màu tím quân cờ mặt trên, vẽ ra một cái phân biệt sử dụng rắn độc, bò cạp, con nhện, dê, cóc một phần tạo thành một cái tương tự với dương đầu đồ án. Đây chính là ngũ tiên giáo tiêu chí. Mặt sau chính là nổi danh Ngũ Tiên Thánh Điện. Ngũ Tiên Thánh Điện có tới 5 tầng lầu cao như vậy. Tự dưng làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Chủ yếu kiến trúc như cũ là miêu cương kiến trúc xưa nay yêu thích sử dụng trương mộc. Có thể đưa đến rất tốt chống sâu bọ tác dụng. Mà một ít trọng yếu trang sức. Lại có dùng đến to lớn làm bằng bạc hoặc là nạm bạc vật liệu điêu khắc mà thành. Xa xa nhìn tới, lại như một cái thân mang trang phục miêu cương thiếu nữ bình thường. Nguy hiểm mà lại nhiệt tình. Hoa lệ nhưng không mất uy nghiêm. Ở Ngũ Tiên Thánh Điện ngay phía trước, còn đang đứng bốn cái to lớn cột đồ đằng tử. Phân biệt đại diện cho miêu cương tứ đại viễn cổ thánh tộc. Mỗi cái môn phái cuối cùng vẫn là muốn lấy người là bàn. Bởi vậy này tứ đại thánh tộc mới là ngũ tiên giáo hòn đá tảng vị trí. Ani Tang là cái phi thường tận chức. Hướng dẫn du lịch, không thấy một thứ, đều có thể mạch lạc rõ ràng liên lạc với rất nhiều miêu cương lịch sử. Vô cùng sinh động nói ra. Mà trong quá trình này, Tả Dương nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Tiếu Ẩm Cô Hồng. Hắn không biết lúc nào đã lên núi, mà ở bên cạnh hắn. Thì đã xuất hiện hơn 10 player. Nữ có nam có. Xem phục sức của bọn họ đều là ngũ tiên giáo đệ tử. Lúc này, bọn họ chính nhìn Tả Dương. Nghe Tiếu Ẩm Cô Hồng miệng một nhúc nhích. Không biết đang nói cái gì. Sau đó thỉnh thoảng điểm một hồi đầu. Như là ở tiếp nhận mệnh lệnh bình thường. Có điều có một chút là có thể khẳng định. Player cùng NPC không giống. Nếu Tả Dương có thể nhìn ra được Tiếu Ẩm Cô Hồng là player, như vậy cho dù Tả Dương mặc vào, đâm qua, miêu cương đặc sắc trang phục, bọn họ như thế có thể phân biệt ra được hắn đến. Chỉ chốc lát sau, những này ngũ tiên giáo đệ tử nghe xong Tiếu Ẩm Cô Hồng phát biểu, liền phân tán ở phụ cận phương hướng khác nhau. Nhưng là vừa đều cùng Tả Dương duy trì không tính xa cũng không tính gần khoảng cách an toàn. Xem ra như là không chút biến sắc vây quanh. Vừa giống như là trình độ nào đó giám thị. Ha ha, ta đối với các ngươi không có ác ý. Cũng hy vọng các ngươi không muốn sằng bậy đi. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy. Co rụt lại một hồi khóe miệng. Này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Giám thị một hồi đương nhiên không thành vấn đề. Người ta không có trực tiếp động thủ. Tả Dương cũng không tốt trực tiếp đánh bãi không phải. Hắn là giảng đạo lý người cách trương.